Chương 1642, suy đoán. Số chữ, 2013. Thời gian đổi mới, 2019, 08, 07, 02 giờ, 50. Ước lượng mấy cái sau đó, Lâm Phi đó là lộ ra nụ cười thỏa mãn, đồ vật không tệ, đa tạ. Nhưng mà, lời này rơi vào đối phương trong tai, một đôi ánh mắt lại là nhất thời trở nên đỏ bừng, ngươi đừng đắc ý quá sớm. Lúc này, bên cạnh hắn, đã là chỉ còn lại có một thanh màu đen cốt kiếm, mà theo tiếng nói rơi xuống. Hắn chợt cầm chui này màu đen cốt kiếm, hướng chính mình, chợt cắm vào tim bên trong. Lâm Phi nhất thời lại nhíu mày, phát hiện theo kia một thanh màu đen cốt kiếm, cắm vào quần áo đen tu sĩ trong cơ thể, liền tựa như là vampire một dạng điên cuồng thu nạp bạch phát chân nhân máu tươi. Mà theo máu tươi điên cuồng quán chú, liền có thể thấy, màu đen kia cốt kiếm mặt ngoài, sáng lên rậm rạp chằng chịt phù triện, trong lúc nhất thời, cuối cùng tóe ra một loại cực kỳ cường đại uy thế, làm loại khí thế này bành trướng đến cực hạn rồi lúc. Bạch Phát chân nhân không lưu luyến chút nào đem đạo này màu đen cốt kiếm, hướng kia sắp áp chế lại tầng 18 tháp cao, cho chợt ném bay ra ngoài. Nhất thời, cũng chỉ nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, màu đen kia cốt kiếm, cho kia tầng 18 tháp cao, chợt tướng đụng vào nhau, cuối cùng không có ngay đầu tiên tan vỡ, mà là đối kháng. Ở nơi này đối kháng lúc này sinh ra cường đại áp lực, khiến cho trong không gian như là đang phát sinh nào đó vặn vẹo, hướng ra phía ngoài dâng lên từng đạo trong suốt sóng gợn. Nhìn đến đây, Lâm Phi đều là ít nhiều có chút ngoài ý muốn. Phải biết, này tầng 18 tháp cao chính là kết hợp tầng 18 địa ngục luyện chế mà thành, mặc dù còn không có hoàn toàn thành thục, nhưng là tầng thứ cao, hiếm thấy trên đời, coi như là vừa mới bán đấu giá ra Thiên Hồn Châu, cũng không khả năng cùng với đối kháng, này màu đen cốt kiếm lại có thể kiên trì thời gian dài như vậy, nhưng là, còn không đợi nghĩ ra kết quả gì, cũng chỉ thấy kia một thanh màu đen cốt kiếm, cuối cùng đột nhiên bạo phát ra một cổ không tưởng tượng nổi cự lực, miễn cưỡng để ở rồi tầng 18 tháp cao xâm nhập. Hơn nữa ở đó tầng 18 tháp cao bức bách bên dưới, cuối cùng tóe ra trận trận kiếm ý, khiến cho chung quanh hư không, đều là chi sinh ra từng đạo vết nứt, phản phất là không chịu nổi cổ kiếm ý này hạ xuống. Lúc này, Lâm Phi tuy là không có áp lực gì, nhưng là không khỏi nhíu mày, chỉ là mơ hồ cảm thấy, này trong kiếm ý, như là lộ ra một loại quỷ dị quen thuộc mùi vị. Bất quá bây giờ, cũng là không phải ra cứu những nguyên nhân này, lập tức, Lâm Phi chính là tập trung tinh thần, đem kia chân nguyên. Liên tục không ngừng quán chú đến đó tầng 18 trong tháp cao, nhất thời, tầng 18 trong tháp cao truyền ra uy áp, càng thêm cường thịnh, nếu so sánh lại, màu đen kia cốt kiếm chỉ là ở ngay từ đầu thời điểm, uy thế cường thịnh, nhưng là theo một lúc sau, liền lộ ra lực có không bắt, uy lực từ từ suy yếu, dần dần bị đối phương kia tầng 18 tháp cao cho ép tới, rốt cuộc, ở không sai biệt lắm nửa nén hương sau đó, này màu đen cốt kiếm hoàn toàn không nhịn được, hoàn toàn mất đi sức đề kháng, cứ như vậy bị một cổ vô cùng hấp lực cho thu nạp tiến vào kia trong tháp cao. Mà lúc này đây, Lâm Phi ngẩng đầu nhìn liếc mắt xa xa, chính là không khỏi khẽ cau mày. Kia Bạch Phát chân nhân, thừa dịp này màu đen cốt kiếm cương mới đánh nhau chốc lát, đã là xa xa chạy trốn, không thấy tăm hơi rồi, chạy ngược lại là khá nhanh. Lâm Phi lắc đầu một cái, nhưng cũng vô tâm truy kích, ngược lại đối phương đã bị mình cào sạch sẽ, coi như là đuổi nửa bên trên, cũng không bao lớn ý tứ. Ngược lại là trong tay chui này màu đen cốt kiếm, đáng giá thăm dò cẩn thận một phen. Đặc biệt là cầm trong tay sau đó, kia một loại đặc thù cảm giác quen thuộc, đều là ở càng ngày càng mạnh, thậm chí thật giống như đã từng sớm chiều sống chung một loại. Nhưng quỷ dị là, vô luận Lâm Phi nghĩ như thế nào, đều là không nhớ nổi, chính mình gặp qua ở nơi nào này cốt kiếm. Lúc đó Lâm Phi chính là tùy tiện thu thập một chút, hóa thành một đạo độn quang biến mất ở rồi xa xa. Này một vùng núi, đó là lần nữa khôi phục yên lặng, trừ bỏ bị ba người đại chiến tạo thành bừa bãi hoàn cảnh bên ngoài, chính là lại cũng không có bất kỳ động tĩnh nào. Sau một canh giờ, ở Bát Hoang Tiên Hội bên trên thu hoạch rất phong phú, tâm tình rất tốt Ninh Huyền sư huynh đệ, đó là trải qua nơi đây, chợt phát hiện nơi này tình huống sau đó, nhất thời mặt liền biến sắc, đặc biệt là cảm nhận được Lâm Phi khí tức sau đó, càng là liền vội vàng đến phía dưới trong rừng núi, ước chừng tìm tòi gần nửa canh giờ, không có phát hiện có Lâm Phi vết máu sau đó, mới là hơi chút thở vào nhẹ nhõm, lại đang nơi đó ngây người nửa rượu nhiều hương sau đó, mới lòng tràn đầy nóng nảy rời đi nơi đây, lại vừa là qua không sai biệt lắm hơn nửa canh giờ. Vu Minh lại vừa là với Vu Sơn đến nơi này, thấy mảnh này sau cuộc chiến hoàn cảnh sau đó, hai người đó là dừng lại thân hình, Vu Sơn nhìn quanh một vòng sau đó, chợt phát hiện cái gì, trên không trung một trảo, lòng bàn tay chính là xuất hiện một chùm bạch cốt bột, chính là quay đầu nhìn nói với Vu Minh, là Bạch Phát chân nhân, nhưng là trừ hắn ra, tự hồ còn có một người đến tập kích Lâm Phi, Vu Minh nhưng là khoát tay một cái, một bộ không ra ngoài dự liệu thần sắc nói, tên kia rêu rao khắp nơi, khẳng định sẽ còn hấp dẫn một ít kẻ ngu, này cũng không coi vào đâu, nhìn này y tình huống, hẳn là Bạch Phát chân nhân với kia một người khác kẻ xui xẻo, vừa chết một trốn, được rồi, tránh ra cho ta nhìn xem, Lâm Phi người này một mực không thế nào chân chính xuất thủ qua, khó khăn lắm gặp trận đại chiến này, lần này cuối cùng có thể nhìn một chút hắn cân lượng rồi, ta nói ngươi cũng học, một ít nhân gia, hời hợt là có thể giải quyết hai kẻ ngu này, nếu như thay ngươi, sợ là hiện tại cũng không đánh xong. Ồ, Vu Sơn ngượng ngùng cười một tiếng, đàng hoàng nhường qua một bên, đại ca giáo huấn là, ừ, nhưng mà, mới vừa nhìn kỹ một chút sau đó, Vu Minh giống như là phát hiện cái gì không đúng, mới vừa khiển trách xong Vu Sơn nhất kinh nhất xạ, chính mình nhưng là lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, đại ca, thế nào, Vu Sơn liền vội vàng hỏi, này hai người, nhưng là đủ ngốc a. Vu Minh bỗng nhiên bật cười, đi theo, chính là lui về phía sau hai bước, đứng ở ban đầu Lâm Phi xuất hiện vị trí, cái này Lâm Phi, hẳn là một mực ẩn thân ở chỗ này, cũng không có đổi qua vị trí, mà cái kia hai cái kẻ ngu, cuối cùng ở Lâm Phi dưới mắt, tàn sát lẫn nhau, nói xong, Vu Minh đó là lần nữa đổi vị trí, tiện tay so với vạch mấy cái, nếu như Bạch Phát chân nhân ở chỗ này mà nói, nhất định sẽ phát hiện, Vu Minh này đơn giản khoa tay múa chân mấy cái, cuối cùng với mới vừa rồi chiến đấu trường mặt, không kém chút nào, à, nhưng mà, Vu Sơn lại không có trải qua toàn trường chiến đấu, chỉ là nghe được đại ca của mình cứ như vậy dựa vào một điểm dấu vết liền bắt đầu trinh thám đứng lên, nhất thời có chút mộng, ha ha, nhưng mà Vu Minh sau khi nói xong, chính là cười một tiếng, bất quá, cái này Bạch Phát chân nhân có thể có chút danh tiếng, cũng là danh bất hư truyền, xem ra, là rất nhanh liền đem đối thủ cho đánh bại, sau đó, liền phát hiện Lâm Phi xuất hiện, ngươi xem nơi này mặc dù để lại chút không gian ba động, nhưng không nghiêm trọng lắm, hiển nhiên là Bạch Phát chân nhân phát hiện Lâm Phi sau đó, lập tức lui đến nơi này, toàn lực nhất lên phòng bị đưa đến,